Vô thường, chương 1001, xuất thủ, góc truyện audio.com. Tên nam nhân mắt tam giác này chính là đệ tử Thiên Lôi Tông, đại khái là muốn ăn hoa quả trên sạp của lão nhân, lại bị cự tuyệt, thẹn quá hóa giận ra tay đả thương người. Thực lực của người này cũng không cao, chỉ đạt tới thiên giai hạ phẩm, nhưng nữ tử này và lão nhân này, đều là người bình thường, chưa từng tu luyện qua, làm sao ngăn cản được khí thế của thiên giai chứ? Nói khó nghe một chút, chỉ cần tên nam nhân mắt tam giác này xuất khí thế mạnh hơn một chút, sẽ trực tiếp hù chết lão nhân và nữ tử này. Nói như vậy, người tu luyện có thế giới của người tu luyện, rất ít khi xảy ra tranh chấp với người bình thường, bởi vì cả hai không cùng cấp bậc. Nhưng tên đệ tử Thiên Lôi Tông này, chẳng những khi dễ người bình thường, còn được thế không tha người. Chỉ cần điểm này, Đường Phong cũng biết được đức hạnh của Thiên Lôi Tông thế nào rồi. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Nghe nam nhân mắt tam giác uy hiếp, lão nhân và nữ tử run rẩy kịch liệt, nhưng mà thần sắc lão nhân trở nên kiên định nói. Cho dù người có đánh chết lão nhân, cũng không thể che giấu bản chất các ngươi là lũ súc sinh thật sự. Lão già kia, mồm mép đúng là rất cứng a. Tên đệ tử Thiên Lôi Tông này không giận lại cười, một cước đạp như số hoa quả trên mặt đất, từng bước một bước về phía lão nhân. Ngươi muốn làm gì? Nữ nhi của lão nhân kia đứng dậy vào thời khắc khẩn trương, thần sắc cực kỳ sợ hãi che chở trước mặt phụ thân mình, nhưng mà thân thể gầy gò yếu đuối kia ở dưới khí thể của thiên giai giống như cây liễu mỏng manh nằm trong trận gió lớn, trông cực kỳ tiêu điều. Cút ngay, tên đệ tử Thiên Lôi Tông này gầm lên một tiếng, ở giữa mắt toát ra một luồng hung quang, hiển nhiên vì lão nhân nào vừa mới thoái thác làm cho hắn động đến sát tâm. Mặc dù nữ tử kia sợ hãi nhưng mà vẫn cắn răng lắc đầu, trong hai con mắt chớp động ánh lên một tia sắc thái cầu xin. Xoẹt, tên đệ tử Thiên Lôi Tông rút ra bội kiếm ở bên hông mình, hàn quang trên trường kiếm lóe lên lóng lánh, làm cho nhiệt độ ôn hòa xung quanh giảm xuống đột ngột. Tất cả mọi người đều cảm thấy được sự lạnh lẽo tới tận tim gan, trường kiếm chỉ thẳng vào trước mặt nữ tử kia, tên đệ tử Thiên Lôi Tông lạnh lùng nói. Niệm tình ngươi còn có một chút tư sắc phàm tục, nếu như ngươi xin tha thì bổn đại gia chỉ lấy nhiều nhất là một mạng chứ không phải giết cả đôi. Nữ tử này chẳng qua chỉ là một người bình thường, chưa bao giờ phải trải qua những sự việc như thế này. Nghe xong những lời như thế, dung mạo như ngọc lại càng thất sắc, hai hàng lệ nhỏ chảy dài từ trên khóe mắt xuống, đôi môi run run nghẹn nào không nói được câu nào. Ngược lại lão nhân đang ngã trên mặt đất kia nhanh chóng kéo nữ nhi của mình về đằng sau, trên khuôn mặt khô gầy của lão nhân tràn đầy phẫn nộ, hung hăng nhìn vào tên đệ tử Thiên Lôi Tông ở trước mắt thở gấp nói. Ác giả ác báo, một ngày nào đó sẽ có người đến thu thập cả cái bang toàn, nhưng tên xúc sinh giống như nhà ngươi. Tên đệ tử Thiên Lôi Tông cũng không thể nào nhịn được nữa, hắn âm trầm cười một tiếng, trường kiếm giơ lên cao rồi chém xuống thật lực. Một kiếm này nếu như chém xuống, lấy thực lực thiên giai của hắn thì chắc chắn nữ tử và lão nhân này sẽ bị chém thành hai nửa. Đường Phong tận mắt thấy chuyện này đang muốn xuất thủ ngăn lại, nhưng mà đột nhiên đoàn người đang xem ở bên cạnh lại đồng. Góc truyện audio.com loạt đứng lên, đầu tiên là mấy cục cải trắng được ném ra từ trong phía đoàn người này thẳng vào sau gáy tên đệ tử Thiên Lôi Tông, sau đó là hoa quả gạch đá liên tiếp bay tới, đều bay ra cùng lúc, khí thế như phô thiên cái địa hướng đến trước mặt tên đệ tử Thiên Lôi Tông thi nhau đập đến. Tên đệ tử Thiên Lôi Tông tốt xấu gì cũng là cao thủ thiên giai, làm sao nghĩ rằng những người dân thường này dám đánh mình liên tiếp như vậy. Hắn còn tưởng rằng có cao thủ nào đó đang tấn công mình, vội vàng xoay người lại, một màn kiếm quang huy vũ lên, cản tất cả những gì đang ném tới đến. Đến khi nhìn lại những vật đang tập kích mình là cái gì thì tên đệ tử Thiên Lôi Tông này nghẹn họng không trôi được, đang muốn mở miệng quay lại mắng một câu, nhưng mà lời vừa mới định ra khỏi miệng đã phải nuốt ngược trở lại. Bởi vì hắn phát hiện xung quanh mình không biết từ lúc nào đã có vô số người, những người này đều nhìn mình với ánh mắt vô cùng phẫn nộ, tất cả các đôi mắt đều phát ra một loại khí thế không đội trời chung. Những người này đều chưa từng tu luyện qua, tất cả đều là người thường ở tầng lớp sinh hoạt dưới cùng. Nhưng mà chính những ánh mắt phẫn nộ của những người thường đang tập trung tại đây làm cho tên đệ tử Thiên Lôi Tông nhịn không được biểu lộ sự sợ hãi. Dường như là nhận biết được sự thất thố của chính mình, tên đệ tử Thiên Lôi Tông thẹn quá hóa giận quát mắng nói. Làm gì, tất cả đều muốn chết sao? Nếu như muốn chết bổn đại gia thành toàn cho các ngươi. Thiên Lôi Tông cút ngay, trục xuất khỏi dung thành. Không biết người nào đột nhiên hô lên một tiếng, tiếng nói này vang lên giống như là đổ thêm dầu vào lửa, nhất thời làm cho cả hiện trường sôi lên. Trục xuất khỏi dung thành, nơi này là do dung gia làm chủ, không tới phiên Thiên Lôi Tông các ngươi tới diễu võ dương oai. Để dung gia trả lại nhà cho ta. Một đám người đứng dậy kêu la ầm ĩ, tràng diện cực kỳ ầm ĩ và lộn xộn. Thế nhưng thanh âm dần dần đều hội tụ lại thành một tiếng thống nhất vang lên, kêu la yêu cầu Thiên Lôi Tông cút đi.

Tên đệ tử Thiên Lôi Tông ôm ngực, phẫn nộ kêu lên, chỉ liếc mắt một cái đã thấy Đường Phong, thần sắc hắn không khỏi trầm xuống, nói. Các hạ là ai, dám nhúng tay vào chuyện tình của Thiên Lôi Tông ta? Thiên Lôi Tông hành sự thô bạo, làm người người đều chướng mắt, ta là ai ngươi không cần biết. Đường Phong chậm rãi đi về phía trước, lá gan ngươi thật lớn, nếu dám thì hãy để lại tên của mình, đắc tội Thiên Lôi Tông ta thì đừng mơ tưởng đến tính mệnh của mình vẫn còn. Tên này vừa mở mồm cáo mượn oai hùng, cước bộ lùi lại một cái, hóa ra là xoay người bỏ chạy. Từ một cước mà Đường Phong vừa mới đá vào trên người hắn mà suy ra thì thực lực người kia cũng không kém, chẳng qua chính mình bị đánh lén trọng thương, tự nhiên không thích hợp để chiến đấu. Hắn vừa chạy vừa hét lớn, chờ ta báo lại với phó tông chủ, ngươi sẽ như con thỏ nhỏ chạy trốn mà thôi. Không cần thiết, hắn nói còn chưa xong thì bên tai đã truyền đến một thanh âm, quay đầu lại nhìn nhất thời hết cả thần hồn, nam tử kia không biết dùng thân pháp gì mà có thể vọt tới bên cạnh người mình và còn chạy song song với chính mình. Muốn chết, tên đệ tử Thiên Lôi Tông cực kỳ phẫn nộ huy động trường kiếm trên tay đâm tới Đường Phong. Nhưng mà thực lực chênh lệch quá cao, một kiếm này ở trước mắt Đường Phong giống như là ốc sên đang chậm bước. Thần pháp bắn ra liền đánh bay trường kiếm của đối phương bay ra ngoài, ánh mắt của tên đệ tử Thiên Lôi Tông này cực kỳ kinh ngạc, Đường Phong dùng tay chặn ngang khớp cổ của hắn, giống như là đang nhấc gà con. Vừa lúc ta cũng muốn đi Thiên Lôi Tông tìm người, chẳng qua trước đó ta muốn hỏi ngươi một việc. Đường Phong nheo lại hai con mắt, nhưng mà trong hai mắt híp lại kia lại toát ra một ít hung quang đậm đặc. Tên đệ tử của Thiên Lôi Tông dùng sức giãy giụa, nhưng mà thủy chung vẫn không thể thoát khỏi giang buộc được. Giờ phút này hắn mới hiểu được sự chênh lệch của mình với cả Đường Phong lớn tới mức nào, trong nhất thời kinh sợ nói. Ngươi nói chuyện gì vậy? Ta không biết chuyện gì cả. Ngươi vừa mới nói, Dung thiếu nãi nãi phải gả cho phó tông chủ của ngươi. Việc này là thật hay giả? Cách chương.